Phù Sai giết Ngũ Tử Tư rồi, liền phong Bá Phỉ làm thái tể. Năm 482 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai hẹn với Lỗ Ai Công, Tấn Định Công đến họp ở Hoàng Trì, nay ở Tây Nam, huyện Phong Khâu, tỉnh Hà Nam, đem theo tất cả quân tinh nhuệ, chỉ để lại một số quân già yếu. Khi Phù Sai dương dương tự đắc từ Hoàng Trì trở về, thì Việt Vương Câu Tiễn đã đem đại quân sang chiếm đô thành Cô Tô. Quân Ngô từ xa trở về đều rất mỏi mệt, lại gặp phải quân Việt được huấn luyện lâu ngày, tinh thần hăng hái. Hai bên giao chiến, quân Ngô đại bại. Phù Sai không có cách nào khác, phải sai Bá Phỉ sang gặp Câu Tiễn xin hòa. Câu Tiễn bàn với Phạm Lãi, quyết định tạm thời chấp nhận giảng hòa, rút quân về nước. Năm 475 trước công nguyên, Câu Tiễn chuẩn bị đầy đủ, liền tiến công đại quy mô vào nước Ngô. Nước Ngô thua trận liên tiếp, quân Việt bao vây đô thành nước Ngô suốt 2 năm trời. Phù Sai không còn đường thoát, than thở: ta không còn mặt mũi nào gặp lại Ngũ Tử Tư nữa. Nói xong, lấy tay áo che mặt tự sát. Việt Vương Câu Tiễn diệt xong nước Ngô, ngồi tại triều đình của Phù Sai. Phạm Lãi, Văn Chủng và các quan lại khác đều tới triều kiến. Bá Phỉ, thái tể của nước Ngô, cũng đứng ở đó để chờ phong thưởng. Hắn cho rằng mình đã giúp đỡ Câu Tiễn rất nhiều. Câu Tiễn nói với Bá Phỉ: ngươi là đại thần của nước Ngô, ta không dám nhận ngươi làm bài tôi. Ngươi hãy đi làm bạn với quốc quân của ngươi. Bá Phỉ nhục nhã lui ra, Câu Tiễn phái người đuổi theo, giết chết. Diệt xong nước Ngô, Câu Tiễn lại dẫn đại quân vượt qua sông Hoài, họp với các nước chư hầu Trung Nguyên ở Tử Châu. Thiên tử nhà Chu cũng phái sứ thần mang thịt tế đến tặng Câu Tiễn. Từ đó về sau, binh mã nước Việt hoành hành suốt dải Giang Hoài. Các nước chư hầu đều thừa nhận Việt là bá chủ. Câu Tiễn đắc thắng trở về, mở đại hội mừng công, khen thưởng các công thần, nhưng thấy thiếu mặt Phạm Lãi. Truyền thuyết nói, ông mang theo Tây Thi thay tên đổi họ đi tới nước khác. Trước khi đi, Phạm Lãi để lại cho Văn Chủng một bức thư nói: chim dữ đã hết thì cung nỏ tốt bị gác bỏ, thỏ đã săn hết thì chó săn bị làm thịt. Con người Câu Tiễn chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung yên vui, ông nên bỏ đi cho mau. Văn Chủng không nghe. Một hôm, Câu Tiễn cử người đưa tới một thanh kiếm. Văn Chủng nhìn xem, thì đúng là thanh kiếm mà Phù Sai đã trao cho Ngũ Tử Tư. Văn Chủng hối hận, đã không tin theo lời của Phạm Lãi, đành phải tự sát. Ngô Việt tranh bá đã là một khúc vĩ thanh của thời Xuân Thu. Theo đà phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất và các cuộc khởi nghĩa không ngừng của nô lệ, xã hội nô lệ dần dần tan rã. Đến năm 475 trước công nguyên, bắt đầu thời kỳ chiến quốc, xã hội Trung Quốc cũng bước sang chế độ phong kiến. Mạc Tử phá thang mây. Vào đời thời chiến quốc, vua Sở là Sở Huệ Vương muốn khôi phục lại bá quyền của nước Sở, liền tăng quân để đi đánh Tống. Sở Huệ Vương trọng dụng một người thợ giỏi lúc bấy giờ, ông ta là người Lỗ, tên là Công Thâu Ban, sau này người ta thường gọi là Lỗ Ban. Công Thâu Ban sử dụng chiếc rìu rất khéo léo. Ai mà muốn thi với ông về tài sử dụng rìu thì là người không biết lượng sức, nên gọi là múa rìu qua cửa Lỗ Ban. Công Thâu Ban được Sở Huệ Vương mời làm đại phu của nước Sở. Ông chế tạo cho Sở Vương một dụng cụ đánh thành còn cao hơn cả lâu xe, nhìn chót vót lên tận tầng mây nên gọi là thang mây. Sở Huệ Vương một mặt sai Công Thâu Ban gấp rút chế tạo thang mây, một mặt chuẩn bị đi đánh Tống. Tin tức về việc nước Tống chế tạo thang mây được đồn đại đi. Các nước chư hầu đều lo lắng, đặc biệt là Tống, nghe tin Sở sắp đến tiến công thì cảm thấy tai họa lớn sắp giáng xuống. Việc Sở muốn tiến đánh Tống cũng gặp phải sự phản đối của một số người. Người phản đối mạnh nhất là Mạc Tử.